chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1524 giả trang tình lữ tương đương. Trần Thanh Thanh vuốt cằm, xem hắn rời đi phương hướng, thật là năm ba nhị ban bên kia, ách, đây là nhiều cái người theo đuổi lại. Ngốc tử mới tin hảo sao? Chờ Hoa Mộ Niên đưa xong cơm hộp, cảm thấy mất mặt ném đến chết. Chiết trở về tỏ vẻ đời này đều là network, platform chi trả cơm phí. Đời trước ngươi còn thay người lấy tiền, liền mất mặt. Trần Thanh Thanh xem hắn đã trở lại, lại ném mấy phân cơm hộp cho hắn đưa, Hoa Mộ Niên trong lòng khổ a. Nhưng không thể nói, ai làm ngươi có ý đồ đâu. Trần Thanh Thanh cười lạnh. A, vừa thấy chính là cái có vấn đề, trước lợi dụng xong rồi lại nói, rốt cuộc. Giữa chưa bận việc xong rồi, Trần Thanh Thanh đi siêu thị mua hai bình coca, cầm trong tay, tĩnh chờ thằng nhãi này lại đây, theo đạo lý. Trước kia nàng là thuộc về thực chán ghét loại này du đầu hoạt mạt. Trang điểm đến cùng chỉ hoa khổng tước giống nhau nam hài tử, nhưng lại không chán ghét này một. Cái, Hoa Mộ Niên vẻ mặt nghẹn khuất đưa xong cơm hộp. Lại lần nữa lộn trở lại tới. Thấy Trần Thanh Thanh trong tay rốt cuộc không có cơm hộp. Chỉ có coca, vẫn là hai bình, vừa lúc khát nước. Cảm thấy hẳn là có chính mình một lọ, rốt cuộc giúp nàng bận việc lâu như vậy đâu. Lại không có Trần Thanh Thanh là tính toán cấp Trương Phương Phương mang một lọ trở về, Hoa Mộ Niên. Mắt trông mong chờ coca tới tay. Nhân ra Trần Thanh Thanh một chút kia phương diện ý tưởng cũng chưa, mà là trực tiếp nói thẳng nói. Tới, nói, tiếp cận ta cái gì mục đích? Hoa Mộ Niên kinh ngạc nói. Này đều có thể nhìn ra tới. Vô nghĩa, ta lại nghèo lại xấu. Cũng không phải ngươi loại này công tử ca thích loại hình. Xung xoe, ngươi cũng tìm lầm người đi. Nếu là trước đây nàng. Loại người này chạy đi lên A Dua người thấy nhiều, nhưng hiện tại nàng, trừ bỏ Tư Đồ Phong bên ngoài, thiệt tình không ai nhiều xem một cái tồn tại, ngay cả Tư Đồ Phong đối nàng thái độ. Nàng đều cảm thấy thực hoài nghi nhân sinh được chứ, cảm thấy không quá thích hợp. Nhưng, tựa hồ cũng không cảm thấy Tư Đồ Phong cùng Hoa Mộ Niên giống nhau là có vấn đề người, bởi vì Tư Đồ Phong đối nàng tốt thời điểm. Quá thật. Không giống như là sắm vai ra tới, Trần Thanh Thanh tự nhận là xem người vẫn là rất có chính mình. Một bộ, mà trước mắt vị này, chính là quá có thể trang cái loại này, Hoa Mộ Niên cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Gật gật đầu nói, đảo cũng là, ha ha, cho nên, người nghĩ kỹ, muốn hay không nói cho ta ngươi rốt cuộc cái gì mục đích cái này nói chỉ sợ không tốt lắm đâu. Ngốc không ngốc a ngươi. Người nói hay không, nhiệm vụ đều đã bị ta xuyên qua, người cũng không hoàn thành, kia không nói đối ta cũng không có gì ảnh hưởng a. Cùng lắm thì không làm này một phiếu là được ngọa tao. Còn làm một phiếu, đây là tưởng tiếp cận, sau đó làm hại nàng sao? Trần Thanh Thanh lập tức lời nói khách sáo nói, này nhưng không nhất định, không chừng ngươi nói, không phải cái gì thương thiên hại lý sự tình. Ta có thể giúp ngươi giúp một tay đâu. Hoa Mộ Niên nghĩ nghĩ nói. Sinh ý nhưng thật ra rất lớn một bút sinh ý. Cũng không tính cái gì thương thiên hại lý sự tình. Vậy nói bái thành. Nói liền nói đi. Chính là có hai cái nữ hài tử tìm được ta. Để cho ta tới câu dẫn ngươi. Một khi thành công, cho ta 3.000 vạn ngọa tao. 3.000 vạn, thật lớn bút tích ha. Nàng Trần Thanh Thanh cư nhiên giá trị 3.000 vạn. Cái kia, câu dẫn ta phải không? Ta nếu làm bộ bị ngươi câu dẫn thành công, ngươi nhiệm vụ này liền tính hoàn thành. Hoa Mộ Niên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, câu dẫn thành công, hẳn là tính đi, kia 3.000 vạn tới tay ngươi có thể phân một nửa ta sao? Như vậy một hơi tiến trướng 1.500 vạn, sảng chết, 11 nghỉ dài hạn. Có thể đi ra ngoài du lịch, đến lúc đó mang theo Trương Phương Phương cùng nhau. Hoa Mộ Niên kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi nguyện ý, ngươi không thấy được ta thực thiếu tiền sao? Ân, nữ hài tử vất vả như vậy, hẳn là thiếu tiền, cho nên nhẹ nhàng là có thể kiếm như vậy nhiều tiền. ta vì sao không vui? Ân, có đạo lý, kia, chúng ta nên như thế nào giả trang? Này còn không dễ dàng, người nhiều tới ta phòng học tìm xem ta, tan học thời gian cho ta mua đồ ăn vặt ăn. Đi trên mạng sao điểm thư tình đưa cho ta, ta làm bộ bị ngươi đả động, không ra một tuần, liền đồng ý cùng ngươi kết giao, nhiệm vụ liền hoàn thành, chứng minh ngươi câu dẫn thành công lạp, đơn giản như vậy, kia sớm biết rằng như vậy sảng khoái, trực tiếp cùng nàng nói sinh ý liền hảo, hà tất đi cho người ta đương lao động đưa cơm hộp, ném chết người đâu, Trần Thanh Thanh gật đầu nói, đúng vậy. Người không cũng tưởng sớm một chút bắt được tiền sao? Dám phái người tới câu dẫn nàng, đào hố cho nàng nhảy, kia nàng liền tới cái phản kích chiến, cho các ngươi tiền tiêu xong việc nhi không hoàn thành, chờ tiền tới tay. Chúng ta lại tìm cái lý do, chia tay liền gì sự cũng đã không có, như vậy thật sự hảo sao? Có gì không tốt, những người đó muốn cho ngươi tới hố ta cảm tình, ta bất quá là hố trở về thôi. Người chính là trong đó gian người mà thôi. Bọn họ cũng không địa phương nói rõ lý lẽ. Loại chuyện này dám công khai sao? Buồn mệt cũng chỉ có hướng trong bụng nuốt xuống đi, có đạo lý. Ân, vậy hiện tại bắt đầu. Làm bộ ta đã bị ngươi thông đồng. Ngươi giúp ta đưa xong cơm hộp. Sau đó đưa ta về phòng học. Người kia bình coca phân ta một lọ. Sẽ có vẻ càng chân thật một chút, phốc thằng nhãi này nhìn chằm chằm vào trên tay nàng coca đã lâu. Quả nhiên nhịn không được sao? Nghĩ nghĩ, Trần Thanh Thanh vẫn là cho hắn một lọ cầm đi. Tính giữa chưa vất vả ủy lạo, hắc hắc, cảm ơn mỹ nữ ta kêu Trần Thanh Thanh. Đảm đương không nổi là mỹ nữ, người quyết đoán làm ta cảm thấy ngươi thực mỹ. Lớn như vậy chuyện này, cầm lấy chủ ý tới siêu quyết đoán. Bội phục, cảm ơn khích lệ, người kêu hoa mộ niên phải không? Mỹ nữ trí nhớ thật tốt, ta mới nói một lần ngươi liền nhớ kỹ lạp, hắc hắc. Nhất lấy đến ra tay chính là trong trí nhớ cúng bái. Đi, giả bạn trai đưa ngươi về phòng học lạc tương đương, cùng chơi đóng vai gia đình dường như thế cho nên. Trần Thanh Thanh đi ra ngoài đưa cái cơm hộp trở về đều có thể mang cái nam hài tử trở về trong. Phòng học người đều khiếp sợ không thôi, cố nam tích cơ hồ trước tiên. Ngắm liếc mắt một cái Tư Đồ Phong, lại phát hiện hắn trên mặt cũng không có cái gì biểu tình, giống như cũng không có đương một chuyện. Giống nhau, Nima này không thích hợp a. Lấy Tư Đồ Phong kia tiểu tử tính nết, không có khả năng một chút giấm vị đều không có a. Chẳng lẽ là buồn ở trong lòng? Khẳng định là như thế này, liền thấy Trần Thanh Thanh ngồi vào vị trí thượng. Hoa mộ niên vẻ mặt ý cười đứng ở nàng chỗ ngồi trước nói. Thanh Thanh, người muốn ăn cái gì? Trong chốc lát tan học, ta đi cho ngươi mua tới. Trần Thanh Thanh trên mặt treo thẹn thùng ý cười nói. Ta thích ăn khoai lát, sao cái loại này, không cần dầu chiên, hảo. Sau đó, buổi tối cùng đi xem điện ảnh đi. Ta biết có một bộ tân gia điện ảnh, đặc biệt đẹp, Trần Thanh Thanh vẻ mặt ngượng ngùng gật gật đầu nói. Hảo, Trương Phương Phương đều mau dọa choáng váng, ta đi. Thanh Thanh đây là lại có tân người theo đuổi. Đào hoa vận, muốn hay không như vậy đủ a? Không hiểu được, rõ ràng thực bình thường một khuôn mặt, còn không bằng nàng đâu. Như thế nào liền như vậy nhiều người thích đâu. Hoa mộ niên rời đi phòng học. Tư Đồ Phong cười như không cười nhìn Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh hơi hơi rũ đầu. Cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn đôi mắt, rõ ràng bọn họ cũng không gì quan hệ. Nhưng chính là tại đây tư ánh mắt hạ, làm nàng có loại không chỗ dung thân cảm giác vì tiền. Không biết xấu hổ, cùng nhân gia giả trang tình lữ, phốc, chính mình đều cảm giác chính mình càng ngày càng không hạn cuối. Hết chương.